Omega gả vào nhà giàu. Chương 4, thử là chết chắc đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lang thiếu chút nữa té xuống khỏi ghế nằm, nhìn chú nhỏ, lúng túng cười chú nhỏ đừng hiểu lầm. Cháu chỉ xem livestream, thật sự không lén lút liên hệ gì với streamer đâu. Trong màn hình streamer cười trong veo, người dùng vừa mới vào phòng lai lĩnh quà miễn phí cũng bình luận. Người dùng không nhanh miệng, streamer này có chút môi trao ôi, thanh thuần quá. Người dùng rơi lệ dưới mặt trời chói chang bình luận, lại là streamer trang điểm, có cái mặt này thay đổi nội dung like không tốt sao, không thích xem nam trang điểm, tâm lý trai thẳng thấy kỳ cục. Người dùng đông chạy gà đi bình luận, trai thẳng bị hại, mời lầu trên đừng đại diện cho toàn bộ trai thẳng, ông đây trai thẳng không hết xem con trai trang điểm, thời đại nào rồi, liên bang đề xướng tự do cá nhân, còn công kích nam trang điểm thì mặc váy đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình nhìn bình luận cãi nhau mà cạn lời, mọi người đừng cãi nhau, quản lý phòng duy nhất chưa có quyền hạn gì, Tiêu Lang cúi đầu, hai chú cháu yên lặng xem bình luận. Tiêu Lang nói, phòng live của streamer sôi nổi hẳn, mặc dù cũng chẳng phải bình luận tốt đẹp gì, đầu phòng live toàn là fan và NT chửi nhau, mà có bình luận phòng live nổi tiếng hơn. NT cũng là chủ lực cống hiến độ hot ấy mà. Tiêu Tấn nhìn Tiêu Lang, chưa nhăn mày cậu ta đã theo bản năng tắt like đi. Cậu ta lại còn dám xem livestream với chú nhỏ, đúng là đầu óc ngớ ngẩn, hồ đồ. Yến Trình nhìn người quản lý phòng rời đi, mắt tối sầm. Thật ra hôm nay có thể gặp người xem like trung thành cậu rất cao hứng. Gần đây người trong nhà càng ngày càng cãi nhau nhiều, chiến hỏa đã lan đến gần người cậu. Ra khỏi phòng là có thể nghe thấy tiếng ở phòng khách vang lên tầng. Cậu đã lớn, muốn tích cóp nhiều tiền hơn nữa rồi chuyển ra ngoài thuê phòng. Không có Omega nhà ai lưu lạc đến nỗi dựa vào tiền bản thân lén lút tích cóp để thuê phòng. Bởi vì có Omega ở nhà, gia đình có thể lĩnh một phần tiền trợ cấp của chính phủ liên bang. Trước mắt, hiển nhiên mẹ kế xem thường tiền trợ cấp của cậu, không riêng sản nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng, nhà họ còn gánh một khoản nợ không nhỏ. Nếu như trong vòng một tháng không thể trả hết nợ, nhà cậu sẽ bị thu đi đặt cọc, rơi xuống nông nỗi không nhà để về. Yến Trình không vui, thấy quản lý phòng rời khỏi phòng lai, còn lại mấy người dùng hóng hớt bình luận, không có ý nghĩa gì. Cậu vội vã kết thúc lai, sửa soạn rồi định ra ngoài đi dạo một lát. Phòng khách vẫn ồn ào, chưa xuống dưới cậu đã nghe thấy Yến Thanh ồn ào gì đó. Yến Trình đứng ở cầu thang không xuống. Lúc này cậu đi ra ngoài nhất định tất cả mọi người sẽ chú ý đến cậu. Dù cho mất đi căn nhà lớn này ra ngoài thuê phòng, Yến Trình cũng cảm thấy vấn đề không tính là nghiêm trọng, nhưng người trong nhà thì không cho là thế. Bà Yến nhận cuộc điện thoại sắc mặt khá là quái lạ, nói chuyện một lát bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Mẹ kế bảo Yến Thanh nhỏ giọng chút, ba người nghe, khoảng chừng qua 15 phút mới nói chuyện xong. Một cuộc điện thoại như đĩa bánh cực lớn rơi xuống. Bà Yến vẫn đang nghĩ, mẹ kế thì đẩy tay ông. Anh còn cân nhắc cái gì? Có người coi trọng Yến Trình đã không tệ rồi. Bà Yến chần chừ, nhưng, là ba, dù khốn nạn cũng không muốn coi con ruột mình như đồ giao dịch. Mặc dù ông không còn tình cảm sâu nặng với con, dù cho từng có hổ thẹn và băn khoăn nhiều hơn nữa cũng đã thay đổi theo thời gian trôi qua cùng với tái hôn có gia đình mới. Lưu Cần Nhã gào lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chúng ta không làm gì có lỗi với nó, huống chi nuôi nó lớn thế này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Trong nhà có ba con trai, con lớn sau này còn phải cưới người ta, không nhà không tiền có Omega nào muốn gả cho không, bà ta tiếp tục dùng ánh mắt lên án bà Yến. Sau này Tiểu Thanh gả vào nhà họ Tô, nhà chúng ta không chút của cải đối phương có coi trọng không? Lỡ đâu Tiểu Thanh gả đi bị bắt nạt thì làm sao? Bà Yến muốn nói gì đó. Bà ta đã lường, nếu không phải anh kinh doanh thất bại còn nợ nần chồng chất, chúng ta phải đối mặt với lựa chọn hôm nay sao? Bà Yến á hổ không trả lời được, Yến Thanh ở cạnh thêm mắm dặm muối, mà giọng cậu ta quả thật cũng đầy ghen tị. Bà à, người ta là nhà họ Tiêu kia đó. Còn nghe anh hai nói họ kinh doanh súng đạn lớn nhất liên bang chúng ta, lúc thường chỉ thỉnh thoảng nghe thấy trong tin tức liên bang đấy. Nếu như bám được nhà họ Tiêu thì trả được hết nợ, đối với chúng ta còn có nhiều lợi ích, người bình thường không treo nổi đâu. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Thanh càng nói giọng lại càng chua loét. cục đo lường thế mà ghép thành đôi cho thằng nhãi Yến Trình này. Dù cậu đến đó có được yêu thương hay không, nhà họ Tiêu là danh gia vọng tộc thật, thiếu cái gì cũng không thiếu tiền, thiếu cái gì cũng không thể thiếu quyền thế. Trên tầng Yến Trình loáng thoáng nghe thấy mẹ kế nhắc đến tên mình, mâu thuẫn tâm lý càng nặng, chân bước ra cầu thang cũng dần dần thu hồi. Cậu chưa kịp quay về phòng, bà Yến quay đầu lại thấy cậu, giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cậu xuống có lời muốn nói. Không lâu sau Lưu Cần Nhã cũng gọi Yến Minh về, toàn bộ người nhà họ Yến đều ngồi quanh bàn vuông. Bà Yến hắng giọng mới mở miệng nói chuyện vừa rồi dưới ánh mắt dục dã của Lưu Cần Nhã. Yến Trình nghe xong chưa lấy lại tinh thần, đều là chữ rất bình thường, ghép vào một đoạn này cậu không hiểu lắm. Hình như người nhà coi cậu là nhu yếu phẩm cầm bán, cậu thành công gả vào nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu trả hết nợ nần cho nhà cậu chứ. Còn nói cái gì mà nếu như thử tiếp xúc với pheromone của vị alpha kia có khi lại xứng đôi, sau khi kết hôn còn có tiền tiêu. Lòng Yến Trình lạnh lẽo, bà Yến và mẹ kế kề tai cậu nói gì cậu cũng không nghe rõ, chỉ ngơ ngác quay về phòng. Cậu nhìn tường ngẩn người, cuối cùng cũng coi như chậm rãi tỉnh táo. Cậu không biết hóa ra mình đáng giá thế đấy, mà nghĩ lại, số tiền mà nhà họ Tiêu cam kết cho đúng là rất nhiều. Nhiều đến độ Yến Trình không tưởng tượng ra được khái niệm cụ thể, hiện tại đầu cậu cũng chỉ là tiền nhỉ. Đúng là sợ, Yến Trình không quá lưu loát mở máy tính quang học ra, tìm kiếm thông tin nhà họ Tiêu, mà trên Internet căn bản không có tin tức liên quan, chỉ có bên chính phủ liên bang có, cậu không có giấy thông hành đặc biệt không vào được. Nghĩ tới nghĩ lui, Yến Trình bỗng nhớ ra trọng điểm của cậu sai rồi. Cậu nên cảm thấy bi thương vì người nhà đẩy cậu ra ngoài mà. Tại sao không khóc ròng ròng, tại sao không bi phẫn gần chết? Ngoại trừ ngẩn ngơ một lát ngược lại cậu tiếp thu hiện thực trước mặt. Yến Trình sờ sờ mắt mình, khô khốc không rơi lệ, vừa nãy kem mắt bôi lên vẫn mềm tay, dùng rất tốt. Thật ra cậu cũng không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Yến nữa, dù sao cũng phải đi, dù tình huống rời đi khác hẳn dự kiến, cũng may kết quả giống nhau. Yến Trình cười cười, vì sự lạc quan mù quáng của mình mà bỗng cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống trong TV, lỡ đâu cậu đến đó rồi người ta không ưa cậu thì làm sao đây? Nhà họ Tiêu có tiền như vậy, liệu có cho cậu cơm ăn cho cậu chỗ ngủ không? Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Chắc chắn là có, Yến Trình thở dài, cảm thấy phiền muộn vì tương lai mịt mờ của mình. Lúc 9 giờ rưỡi tối cậu mở livestream, bình thường lúc này cậu đã đi ngủ rồi, mà nghĩ e rằng sau này không còn cơ hội nữa, cậu nghĩ like thêm được lần nào thì hay lần đó. Thông báo like này lên, tất cả người dùng follow cậu sẽ nhận được thông báo. Yến Trình vẫn đang điều chỉnh máy quay, đã thấy một bình luận. Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 bình luận, sao trễ như vậy mà streamer còn phát like thế? Đúng là bất ngờ, lại thấy thông báo tên lửa siêu cấp đầy màn hình, Yến Trình thiếu chút nữa xoay lệch máy. Cảm ơn bạn nha, tôi like hơn nửa năm mãi mới gặp được fan chân chính. Tiêu Lang nhìn biểu cảm của streamer, hỏi có phải cậu có tâm sự không? Lần này streamer không trang điểm giống như thường ngày, trông có vẻ chỉ muốn trò chuyện. Yến Trình nói, tuy tôi làm like không kiếm được nhiều tiền, mà tiếp tục kiên trì cũng rất vui vẻ, sinh hoạt chỉ đơn giản như vậy. Chỉ làm mấy chuyện, từ sáng đến tối ngồi trong phòng live nói chuyện một mình cũng đỡ buồn. Trực giác của Tiêu Lang nói cho cậu ta biết không phải đơn giản như vậy, cậu ta tiện tay tiếp tục ném 10 cái tên lửa siêu cấp. Nếu streamer không vui, vậy thì đập tên lửa siêu cấp. Một cái không đủ thì 10 cái, 10 cái không đủ thì 20. Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 bình luận, cầm đi mua đồ. Mua đến khi vui vẻ thì thôi. Yến Trình, cậu lên tiếng ngăn lại. Nhiều lắm rồi, đừng tặng nữa. Người dùng tràn vào phòng live càng ngày càng nhiều. Bởi vì phòng live của Yến Trình luôn có nhà giàu gửi tên lửa. Cho nên có mấy người cũng ngồi xồm ở phòng live xem. Tiện tay gửi quà miễn phí cho Yến Trình. Hôm nay hình như streamer đang buồn. Đối với mỹ nhân buồn bã, đặc biệt là Omega thì thông thường mọi người sẽ đồng cảm. Mấy bình luận an ủi cậu. Quần chúng hóng hớt không hiểu xảy ra chuyện gì, mà canh gà vẫn phải có. Yến Trình nhìn bình luận không giống người máy, cười hở hàm răng, có chút ngượng ngùng. Thật ra không phải vấn đề lớn lao gì, sau này khả năng không có thời gian và cơ hội livestream, phải chuẩn bị cho chuyện lớn của đời người. Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 bình luận, kết hôn hả? Yến Trình khẽ gật đầu, Tiêu Lang ngẩn người, nhìn khuôn mặt nhỏ thanh thuần sạch sẽ của streamer, giọng nói nghe vào rất là khả ái. Alpha nào may mắn ghép thành đôi với nhóc đáng yêu như vậy chứ? Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 bình luận, streamer tôi thích sắp kết hôn rồi, chú rể lại không phải tôi. Phương thức nhà giàu phát tiết nỗi buồn là không ngừng đập tên lửa siêu cấp. Tiểu yêu tinh, xem anh đối tốt với em đi, ôm tên lửa siêu cấp đến thăm em. X5, anh lướt qua núi cao, bò qua lưới sắt, ẩn núp mà đến, chỉ vì dùng một chiếc tên lửa siêu cấp đập trúng em. X5, lúc số dư không đủ, Tiêu Lang mắt cũng không chớp lại nạp tiền. Em hỏi anh yêu em sâu đậm cỡ nào, tên lửa siêu cấp đại biểu trái tim của anh. X10, tên lửa siêu cấp vĩnh cửu, một quả vĩnh viễn truyền lưu X10. Yến Trình, cậu lắc đầu bật cười, để tránh 987.654.321 tốn kém nữa, đành tắt like, sau đó hơi thất vọng mất mát. Người thất vọng mất mát không chỉ mình Yến Trình, Tiêu Lang không xem livestream luôn cảm thấy thiếu gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Tấn tiến hành sát hạch cậu ta phát hiện cậu ta lại thất thần, không vui. Gần đây hắn hơi nhiều việc, trừ công sự và quản giáo Tiêu Lang, người nhà chuẩn bị đưa Omega tìm cho hắn về, ý là định cho hắn thử xem. Tiêu Tấn nghĩ đến streamer đó, trong đầu toàn là hình ảnh hai tay bắn tim. Ngày đó Tiêu Tấn thử vào phòng live khác xem thử, chưa đến một phút đã tắt phi điều đi, không có khả năng tiếp thu, chắc đây chính là sự khác nhau. Xin lỗi chú, hôm nay cháu cứ thất thần. Tiêu Lang tự mình biết mình, bất đắc dĩ vò đầu. Cái gì ấy nhỉ, gần đây cháu rất thích xem một streamer ấy, người không tệ, chỉ là nghe nói cậu ấy chuẩn bị kết hôn, nên không like nữa. Tiêu Tấn, thử thôi mà, sao đã kết hôn rồi? Tiêu Lang thở dài, cháu rất thích tính cách của cậu ấy, tướng mạo nhân phẩm cũng được. Cậu ta chần chừ, gì ấy nhở, cháu có thể sử dụng quyền nhà chúng ta để đoạt lấy người không? Nếu như cậu ấy nhìn thấy cháu, phần thắng của cháu chắc cũng lớn nhỉ, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Lang cảm thấy hài lòng với bản thân, dù tướng mạo tuổi tác gia thế đều là có thể gặp, không thể cầu, không ít Omega theo đuổi cậu ta. Tiêu Tấn, cháu dám thử xem. Tiêu Lang ngẩng đầu, bị vẻ mặt nghiêm túc của chú nhỏ dọa cho giật mình, như thể cậu ta làm chuyện gì đó mạo phạm chú nhỏ. Chú nhỏ, cháu chỉ thuận miệng thôi, đừng coi là thật đấy. Tiêu Lang vẫn cảm thấy khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, do dự hỏi. Chú ơi, chú nói xem cháu có thể thử làm như thế không? Không được thì làm bạn vậy. Tiêu Tấn, thử là chết chắc đấy. Cách chương.